Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, Cửu Tỷ. Chúc mừng ngươi, Cửu Tỷ, ngươi là cái gì thời điểm trở về? Mà tại một ngôi biệt thự trong phòng khách, nhìn lấy ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Một đôi thon dài đôi chân dài chồng lên nhau, lộ ra vô số trắng như tuyết Diệp chân. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình Cửu Tỷ trở về, chính mình thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào nha. Bằng không, cũng sẽ không ở phi trường phát sinh như vậy xấu hổ sự tình. Thế mà còn tưởng rằng là chính mình Bát Tỷ đến nhận điện thoại. Rốt cuộc, chính mình Cửu Tỷ còn có Bát Tỷ dáng người hầu như đều là một dạng. Trước ngực cơ bản đều là giống nhau. Một dạng quy mô, chẳng qua là, vị đạo hơi có chút không giống nhau mà thôi. Mà điểm này, Diệp Thần ý thức phía dưới, căn bản không có chú ý nha. Rốt cuộc, quá cẩn thận tiết, ta cái gì thời điểm trở về, ngươi thế mà không biết. Không thể nào, ngươi không biết thật không biết đi. Không phải là thật đi. Tiểu Thần, mà tại trước mặt ngồi ở trên ghế salon Diệp Chân nghe đến Diệp Thần hỏi thăm. Thoáng cái, sắc mặt chấn kinh, một đôi mắt đẹp càng là trợn tròn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cửu Tỷ, ngươi tha ta đi, ta thật biết sai, ta thật không biết ngươi là cái gì thời điểm trở về. Nhìn lấy chính mình Cửu Tỷ biểu lộ thế mà như thế rất thật. Diệp Thần đều có chút hoài nghi chính mình Cửu Tỷ có phải hay không diễn qua phim. Bằng không, làm sao có thể, quá mức đáng sợ đi. Nếu như mình Cửu Tỷ như là Tam Tỷ như thế đi diễn xuất lời nói, nhất định sẽ là trong vòng một đêm bắt đầu nóng diễn viên. Rốt cuộc, cái này diễn kỹ, tiêu chuẩn, còn có một chút chính là, chính mình Cửu Tỷ dáng người cũng không phải ăn chay. Ở cái này nhìn nhan trị thời đại, tùy tiện đều có thể nghiền ép cơ bản tất cả mọi người. Càng thêm đừng nói, chính mình Cửu Tỷ tài phú. Cái này thế nhưng là phú khả địch quốc tồn tại. Muốn cái gì dạng kịch bản? Cái dạng gì đạo diễn? Cái dạng gì diễn viên không có? Hừ, lần này, xem ở ngươi thái độ như thế thành khẩn phần phía trên. Ta thì tha cho ngươi một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bằng không, ta cắn chết ngươi. Nhìn lấy Diệp Thần đưa qua rượu vang đỏ. Diệp Chân gật gật đầu. Chu chu mỏ. Vẫn là vô cùng đáng yêu. Chính mình cái này đệ đệ, một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Quả nhiên, cần mỗi ngày thật tốt gõ vừa gõ mới có thể. Bằng không, thật đúng là không có chút nào sẽ để ý chính mình cái này tỉ tỉ. Tâm lý còn có hay không chính mình cái này tỉ tỉ. Cửu Tỷ nha, ngươi sự tình xong xuôi sao? Thế nào, thuận lợi sao? Nhìn lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon Diệp Chân. Diệp Thần bóng người đi vào Diệp Chân bên cạnh. Một đôi tay khoác lên trên đùi. Giúp đỡ đấm bóp. Coi như ngươi hiểu chuyện. Bằng không, Cửu Tỷ thật đúng là yêu thương ngươi. Hiện tại xem ra, con tốt không có uổng phí thương ngươi. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu. Dùng lực một chút. Một tháng này, có thể nói là đem ngươi Cửu Tỷ cho mệt chết. Lần này sự tình. Nên tính là có thể chứ. Hiện tại, chẳng qua là còn lại sau cùng một chút kết thúc công việc công tác mà thôi. Vương Hà còn có Tiểu Bạch tại. Ta muốn sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Tiểu Bạch liền như thế một điểm vấn đề đều xử lý không. Ta không thể không một lần nữa xem kỹ nàng. Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói như vậy, Cửu Tỷ, chúc mừng ngươi. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính mình Cửu Tỷ, sắc mặt không thể không kinh ngạc, muốn tại như vậy nhiều xa xỉ phẩm bài bên trong mở ra tới một cái không giống bình thường nhãn hiệu. Vẫn là hàng xa xỉ, cái này sức cạnh tranh đến tột cùng sẽ cỡ nào to lớn. Không cần phải nói, Diệp Thần đều rõ ràng, rốt cuộc, bất kể nói thế nào, vấn đề này đều là trực tiếp đánh mở thị trường nước ngoài nha. Tại thị trường đã trạng thái bão hòa phía dưới, muốn xé rách một cái lỗ hổng, đi vào phân một khối bánh kem, cái này cơ bản không có khả năng. Rốt cuộc, không có người hội cho phép một ngoại nhân tới phân đi bọn họ lợi ích, mà chính mình cửu tỷ lại là làm đến. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không bội phục. Chính mình cửu tỷ thật đúng là thật lợi hại. Quả nhiên, chính mình cửu tỷ có lớn như thế sản nghiệp, cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này là mình cửu tỷ bằng thực lực được đến. Đối với mình cửu tỷ, Diệp Thần càng ngày càng bội phục. Đương nhiên, đợi đến Tiểu Bạch các nàng trở về, cũng chính là kết thúc mỹ mãn lần này nhiệm vụ. Khi đó, ta muốn cử hành một cái to lớn tiệc ăn mừng, thật tốt khao chính mình mới được. Diệp Chân nghe đến, trên mặt hiển hiện một tia đắc ý nụ cười. Lần này, công phu không phụ lòng người. Chính mình, rốt cục thành công. Cho đến lúc đó, ngươi đại tỷ cũng là vật trong túi ta. Thế mà lớn hơn ta lớn như vậy. Ta nhất định muốn tốt dễ khi dễ nàng. Thật tốt giúp nàng xoa xoa. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân sắc mặt kích động. Đôi mắt hưng phấn, ánh mắt càng là lộ ra nồng đậm tham lam. Chính mình cùng đại tỷ đánh cược. Hiện tại là mình thắng lợi. Chính mình thắng. Vừa nghĩ tới một buổi tối, chính mình đại tỷ có thể tùy tiện chính mình xử trí. Diệp Chân sắc mặt không thể không kích động. Khi đó, chính mình nhất định muốn một chút xíu. Một chút xíu lột ra đại tỷ. Suy nghĩ một chút, thì để người chảy nước miếng. Cái này khiến Diệp Chân trùng điệp nuốt nước miếng. Tốt chờ mong ngày đó đến nha. Bị chính mình đại tỷ khi dễ thời gian dài như vậy. Chính mình rốt cục có một buổi tối có thể tốt dễ khi dễ khi dễ chính mình đại tỷ. Đối với điểm này, không có không hưng phấn. Lần này, nàng muốn đem trước đó tất cả gấp 10 lần hoàn trả, để cho mình đại tỷ thét lên. Cửu tỷ, miệng ngươi nước đều nhanh muốn chảy ra. Chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có một vẻ chấn kinh. Chính mình cửu tỷ, không phải là trăm, hợp đi. Nếu thật là dạng này, không khỏi quá đáng tiếc đi. Bất kể nói thế nào, lần này tựa như là chính mình cửu tỷ thắng, mà chính mình đại tỷ thua. Thay đại tỷ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cái này có cái gì? Nơi này lại không có người khác. Chẳng lẽ, còn không thể để cho ta oai oai? Lại không có phạm tội. Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, liếm liếm bờ môi, không biết nhiều sao gợi cảm. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cửu tỷ cái này, khẳng định là học bát tỷ đi. Ta thiên a, không biết làm sao, cảm giác mình cửu tỷ có chút làm xấu. Loại này bộ dáng, ngược lại càng thêm mê người. Cái này khiến Diệp Thần hận không thể có thể cho mình một bàn tay. Biến thái nha, chính mình tại sao có thể có lấy dạng này cách nghĩ. Bi kịch nha, anh, Tiểu Thần, ngươi ra hỏa này, tay đến đâu, xoa bóp lấy, ngươi thế mà xoa bóp đến trong núi Thanh Tuyền đi. Mà tại trước mặt Diệp Chân như đồng cảm cảm, giác đến cái gì, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Thần, cửu tỷ, cái này, ta không phải cố ý, nghe ngươi nói chuyện. Thật sự là quá mức chuyên chú. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Không phải cố ý, vậy ngươi bây giờ còn ấn. Diệp Chân nghe đến, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Vẫn là nói, ngươi muốn ta thật tốt khao khao ngươi. Tuy nhiên hơi mệt, bất quá vẫn là có thể đại chiến 300 hiệp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.